One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Gặp cùng chiến quốc, cao thủ so chiêu, vừa ra tay là có thể nhìn ra với nhau chênh lệch. Người tới có thể đơn giản đem Van Ogre viên đạn đánh bay. Nhìn một cái thực lực liền phi thường khủng bố. Hắc Hồ Tử nhìn phía người này, nhất thời hưng phấn nở nụ cười, ta đã nói ấy ư? Tổng bộ hải quân cũng không thể chỉ là một đám tiểu quỷ ở chỗ này gác. Tặc ha ha, nguyên lai là Gáp trung tướng a. Tới chính là Gáp. Gáp phi thân rơi xuống đất, nhẹ nhàng đem Kobe để dưới đất. Thấy Kobe thương không nặng, thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Aokiji. Gáp lắc đầu thở dài. Aokiji căn bản không dám cùng Gáp đối diện, vội vàng đem đầu chật đến một bên. Tuy là đã có tuổi, nhưng khi Gáp đứng lên lần nữa sau đó, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mọi người đều nhất thời trợn to hai mắt. Mặc dù Gáp tóc đều trắng, nhưng là bằng vào Gáp trung tướng tên cũng đủ để cho bọn họ những người này cảm thấy e ngại. Đây là một cái có thể quanh năm truy sát Roger, nhiều lần hơn đem One Piece Roger đẩy vào tuyệt cảnh hải quân anh hùng. Bất kể là ai, không người nào dám ở Gáp trung tướng trước mặt làm can. Thiết quyền Gáp, một quyền đập ra, đủ để khai sơn liệt địa. Coi như già rồi, thực lực cũng không có lui bước bao nhiêu. Hắc Hồ Tử tích, không nghĩ tới, người lại nữa rồi. Gáp phía sau, bỗng nhiên truyền đến một hồi leng keng mạnh mẽ tiếng bước chân của Hắc Hồ Tử chuyển động cốc mắt, ánh mắt vòng qua Gáp hướng xa xa nhìn lại. Sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được có chút ngưng trọng. Nơi đây, chẳng những Gáp ở, chiến quốc đã ở. Xem ra, hôm nay nghĩ tại tổng bộ hải quân tùy ý đại náo một phen, không thể không hơi chút chăm chú một điểm. Là, vâng, đúng, chiến quốc nguyên soái a. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không làm đồng bạn của ta? Hắc Hồ Tử không thèm để ý trêu ghẹo nói. Tất cả mọi người tại chỗ, chỉ có Hắc Hồ Tử cũng không có quá đem Gáp cùng chiến quốc để vào mắt. Hơn nữa, ánh mắt nhìn về phía chiến quốc, hắn phá lệ hưng phấn. Hắc Hồ Tử không muốn tay không rời đi nơi này. Nếu có thể mang đi chiến quốc năng lực, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thấy Hắc Hồ Tử ánh mắt bất thiện, chiến quốc tức giận siết chặt nắm tay. Hắc Hồ Tử, nơi đây còn chưa tới phiên ngươi dương oai, thức thời lập tức rời đi. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Phải không? Hai người các ngươi lão gia hỏa, có thể làm gì được ta sao? Dâu trắng đều đã chết rồi. Các ngươi hai cái này thời đại tàn đảng, cũng nên thối lui ra khỏi. Hừ, vốn còn muốn hơi chút kinh sợ một cái. Các ngươi đã hai cái đều ở đây, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ngươi quả thực năng lực, ta hôm nay chắc chắn phải có được. Hắc Hồ Tử lời này tuyệt không điên cuồng, hắn hiện tại có thực lực tuyệt đối triệt để đánh bại Gáp cùng chiến quốc. Aokiji tâm lý nhất thời hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn về phía Hắc Hồ Tử, thấy Hắc Hồ Tử ánh mắt lạnh thấu xương, biểu tình tham lam, bên mép treo không che giấu chút nào cuồng ngạo. Hắn cũng không phải là đang nói giỡn. Không bao lâu, Hắc Hồ Tử phía sau đột nhiên toát ra từng cổ khói đen. Khói đen càng tụ càng nhiều, chỉ chốc lát, liền đem nửa bầu trời che lại, như một tấm hắc bu trơ cuối cùng đem thiên ngăn trở. Hắc Hồ Tử cất bước hướng chiến quốc đi tới, trong tay nắm tay, cũng nắm chặt bật bật vang lên, ngay cả gân xanh trên trán cũng nhảy, bị tóc hồng đám người liên thủ đuổi ra dâu trắng địa bàn. Điều này làm cho Hắc Hồ Tử phi thường tức giận. Hắn hiện tại cần gấp đạt được một ít thực lực cường hãn trái ác quỷ. Nếu như Akainu ở đây, hắn sẽ không chút lưu tình đối với Akainu hạ thủ. Nếu Akainu không ở nơi này, như vậy lùi lại mà cầu việc khác. Chiến quốc quả thực, nếu có thể đạt được, chuyến này cũng coi như không có uổng phí tới. Chiến quốc nhìn về phía Gáp, thấy Gáp cũng đưa ánh mắt đầu qua đây. Hai người tất cả đều nở nụ cười. Lão người anh em, hai người chúng ta đã lâu không có chiến đấu với nhau. Lúc này đây, mới có thể đánh thống khoái. Vừa nói, Gáp hai vai run lên, trên người áo choàng nhất thời bay ra ngoài, dùng sức nắm chặt quả đấm một cái. Gáp trên người, khí thế đột nhiên ác liệt rất nhiều, ngay cả cặp kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật nắm đấm, cũng hắc sáng không gì sánh được, mặt trên mơ hồ tản mát ra từng đạo bức người kim quang. Gáp khí phách, đã sớm luyện đến cực hạn, Gáp là một hiếu chiến người. Lúc này đây, hắn tin tưởng, mình nhất định có thể đánh thống khoái, đánh bạc tất cả, coi như có liều cái mạng già này, cũng muốn đẩy lùi Hắc Hồ Tử Tích. Đúng a, đã lâu, bây giờ tiểu quỷ, cũng không làm sao tôn kính trưởng bối. Xem ra, có cần phải hoạt động một chút bộ xương già này. Chiến Quốc nụ cười nhạt nhòa cười, cũng đem trên người áo choàng kéo xuống tới ném ở một bên. Chỉ một lúc, ban dâu kim quang lóe ra. Mọi người trước người, Chiến Quốc đột nhiên phát hiện ra khỏi đại Phật hình thái. Đối với Hắc Hồ Tử thực lực, Chiến Quốc tâm lý cực kỳ tinh tường. Cho nên, xuất thủ, phải toàn lực ứng phó. Nếu không, hơi chút chủ quan, hậu quả cũng không có thể tưởng tượng. Tặc ha ha ha, Hắc Hồ Tử không thèm để ý chút nào. Ngược lại càng phát đắc ý. Hắc Hồ Tử chợt duỗi hai tay ra. Hai tay giơ lên thật cao. Sau lưng khói đen, nhất thời cuồng bạo cuốn lại. Khói đen tràn ngập, hầu như muốn đem thiên địa đều cho triệt để thôn phệ. Hắc Hồ Tử mãnh liệt thẳng, đứng ở khói đen phía dưới. Giống như thượng cốc ma thần. Khí thế bức người, sát khí trùng thiên. Theo Hắc Hồ Tử không kiêng nể gì cả một hồi cười to. Hai tay của hắn bỗng nhiên xuống phía dưới vung ra. Cuồng quyển khói đen đột nhiên như mãnh liệt như hồng thủy hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng. Lan tràn xuống phía dưới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sân rộng, trên mặt đất tất cả đều che phủ một tầng màu đen khí lãng. Khói đen chỗ đi qua, trên đất nhiệm là cái gì, đều trở nên vô lực sụp xuống. Ngay cả kiên cố tòa thành cũng không ngoại lệ. Mới vừa những cái này may mắn sống sót hải quân, cũng không đồng loạt bên ngoài. Dồn dập hoảng sợ tuyệt vọng hướng địa hạ xuống lọt vào đi. Dường như muốn hoàn toàn bị này cổ khói đen cắn nuốt rơi. Ám ám quả thực năng lực, Hắc Hồ Tử sớm đã triệt để nắm giữ. Hơn nữa, thực lực so với ở trên đỉnh chi chiến lại tinh tiến không ít. Coi như là Chiến Quốc, cũng hiểu được dưới chân có cổ lực lượng cường đại muốn đem chính mình cho hấp cuốn vào. Ngay cả trên người khí lực, tựa hồ cũng đang lặng lẽ trôi qua. Tặc ha ha, lão già kia, biết một chút về ta lực lượng kinh người đi. Hắc Hồ Tử cười, chợt vung ra tay phải nắm tay. Không khí chung quanh nhất thời ken két nổ vang. Trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều khe hở. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng bị Hắc Hồ Tử triệt để xé rách thành mảnh nhỏ. Hắc Hồ Tử tay phải nhất câu. Chiến Quốc thân thể nhất thời bị sinh sinh kéo hướng hắn bay tới. Mà Hắc Hồ Tử nắm tay phải cũng vô tình đập tới. Mặc dù Chiến Quốc không có bị chính mình hút tới phụ cận. Hắc Hồ Tử chấn động trái cây năng lực. Cách rất xa, cũng đủ để một quyền oanh kích đến trên người của hắn. Chiến Quốc chân mày không phải mặt nhăn. Chỉ lát nữa là phải tiếp cận Hắc Hồ Tử. Chợt hét lớn một tiếng. Tay trái rất nhanh đẩy ra. Vừa lúc đón Hắc Hồ Tử đập tới hữu quyền hai cổ lực lượng cường hãn không thể tránh khỏi đánh vào. Cùng nhau, mà một bên Gáp, cũng đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Như một viên đạn pháo giống nhau. Thật nhanh từ trên đỉnh đầu không tới gần Hắc Hồ Tử. Hừ, thuyền trưởng, ta tới giúp ngươi. Thấy Gáp cùng Chiến Quốc đồng thời xuất thủ. Josepher khinh thường hừ một tiếng. Vội vàng triển khai cánh sau lưng bay đến bầu trời. Vậy mà, mới tiếp cận Gáp, Gáp chợt quay đầu một quyền đập về phía hắn. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.